Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 74, quyển 3, chương 65, Taratech độc nhỏ kiêu hãnh. Góc truyện audio.com. Chấm, kiêu hãnh, một trong 7 đại tội. Cái được nhiều người biết nhất. Nó được gọi là đại tội nghiêm trọng nhất, vì nó là tội được gán cho Satan. Nếu danh hiệu này xuất hiện trong game, thường nó là của một kẻ thù cấp boss, hoặc là gọi một món vũ khí cực mạnh bị ám. Nếu chỉ đọc tên thôi thì tôi sẽ nghĩ nó là một skill vô dụng. Nhưng xem tác dụng thì rõ ràng nó cực kỳ hấp dẫn. Là một loại hấp dẫn khiến tôi muốn nhảy thẳng vào dù biết là có bẫy. Giống như sự hấp dẫn của ác quỷ. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill ăn nhiều LV6 đã trở thành ăn nhiều LV7. Tôi đã ăn hết đàn khỉ khi tôi còn đang phân vân. Tôi thật là tuyệt vời. Tôi ăn hết thật rồi đó hả? Như dự đoán, thể lực của tôi đã đầy lại. Nếu tính luôn lượng được, ăn nhiều, chữ lại thì tôi có khá nhiều năng lượng thừa. Skill, ăn nhiều, nói rằng tôi sẽ lên cân bằng với lượng được chữ. Nhưng tôi lại không thấy mình mập là bao. Tôi không thấy được cơ thể của mình. Nên cũng không kết luận được gì. Nghĩ lại thì, ngoại hình của tôi không thay đổi gì cả dù tôi đã tiến hóa. Lần trước cũng thế. Hay là do Taratech là loài không thay đổi hình dạng khi tiến hóa. Hay chỉ đổi từ từ. Tôi không cảm giác được sự thay đổi gì cả. Khi tôi so sánh con khỉ nhỏ và con khỉ lớn, rõ ràng có sự khác biệt. Chắc chắn đó không phải là kết quả của việc thay đổi từ từ. Khoan, ngừng suy nghĩ chuyện nhảm nhí và quay lại vấn đề chính. Lời giải thích skill, kiêu hãnh, có hơi giống với một skill bí ẩn khác của tôi. N% Y = V. Vì nó hơi giống như thế, nên hẳn là sẽ có liên quan đến nhau. Tạm thời tác dụng của skill này vẫn là một bí ẩn. Nó không phải là một lợi ích, cũng không phải là bất lợi. Vậy coi như nó không có bất lợi được không? Không nên đoán mò, nhưng mà tôi đã quyết định rồi. Nói thật là ngay từ đầu tôi cũng đã quyết định. Tôi có một cảm giác rằng tôi phải học skill này. Tôi có cảm giác mờ nhạt như thế. Là chắc chắn tôi phải học nó. Đã có cảm giác như thế thì tôi không làm gì được. Hiện đang có 200 điểm skill. Có thể học skill kiêu hãnh bằng cách sử dụng 100 điểm. Có học skill này không? Có học được skill kiêu hãnh. Còn lại 100 điểm skill quá hay. Tôi đã làm rồi. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill cấm kỵ LV2 đã trở thành cấm kỵ LV4. Tôi lỡ làm rồi. Đạt đủ điều kiện, nhận được danh hiệu kiêu hãnh chủ nhờ tác dụng của danh hiệu kiêu hãnh chủ. Học được skill ma pháp vực tối LV10 địa ngục tôi lại đã làm rồi. Tại sao lại thế này? Không phải thế này là không thể nào sao? Cái gì đây? Tôi sẽ lặp lại. Cái gì đây? Cấm kỵ, lại lên cấp rồi. Hơn nữa là lên tận 2 cấp. Lỡ làm mất rồi, tôi nhận được một danh hiệu cực kỳ tốt, nên vui. Không, cái tên, ma pháp vực tối, rõ ràng là một ma pháp cao cấp nhỉ, thậm chí nó là cấp 10 luôn rồi. Không phải thế là quá kỳ lạ sao? Tôi sẽ kiểm tra thử tác dụng của ma pháp vực tối, và địa ngục, Taratech độc nhỏ LV10 tênh chỉ sốp 56. 56, xanh lá, MP, 14. 156, xanh dương, SP, 54. 56, vàng, 56. 56, đỏ, chỉ số tấn công trung bình. 38, chỉ số phòng thủ trung bình. 38, chỉ số ma lực trung bình. 127, chỉ số kháng trung bình. 127, chỉ số tốc độ trung bình. 537 skill, hồi HP tự độ nghe LV3, độc cô nghe LV9, tổng hợp độc LV3, tơ nhện LV9, tơ cắt xén LV4, điều khiển tơ LV8, ném LV3, tập trung. LV5, chính xác LV4, né tránh LV2, giám định LV8, kiểm định LV4, ẩn thân LV6, địa ngục, ma pháp dị giáo LV3, ma pháp bóng LV2, ma pháp độc LV2, ma pháp vực tối LV10, kiêu hãnh, ăn nhiều LV7, dạ nhãn LV10, tăng tầm nhìn LV2, kháng độc LV8, kháng tê liệt LV3, kháng hóa đá LV3, kháng axit LV4, kháng ăn mòn LV3, kháng ngất xỉu LV2, kháng sợ hãi LV6, kháng dị giáo LV2, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV6, sức sống LV2, ma lực LV2, dẻo dai LV2, chống chịu LV2, sức trâu LV1, cứng rắn LV1, Edayton LV2, cấm kỵ LV4, N% Y bằng V kép điểm. Skill, 100 khoan. Khoan đã, có gì đó sai ở đây. Chỉ số quá kỳ lạ. Từ khi nào mà MP, ma lực và kháng của tôi cao như thế? Toàn bộ đều tăng lên 100 điểm. Tại sao? Đây là tác dụng của kiêu hãnh. Sao? Không, tôi không quan tâm về lượng chỉ số được tăng lên. Nếu nghĩ về nó nhiều quá là tôi thất bại rồi. Bây giờ, giám định, ma pháp vực tối, ma pháp bóng tối cấp độ cao nhất. Điều khiển bóng tối từ vực tối sâu thẳm. Những ma pháp có thể sử dụng thay đổi tùy vào cấp độ skill. LV1, cổng địa ngục LV2, ngây thơ ngục LV3, dâm ngục LV4, thực ngục LV5, tham ngục LV6, nộ ngục LV7, dị giáo ngục LV8, áp chế ngục LV9, rối ngục LV10, bạo động ngục địa ngục xuất hiện. Tôi phải nói gì đây? Cực kỳ nguy hiểm, cái chuỗi địa ngục này là sao? Nếu có một skill làm địa ngục xuất hiện chắc chắn nó phải nguy hiểm. Cổng địa ngục, cánh cổng của sự khởi đầu ngây thơ ngục, địa ngục của những kẻ gian xảo và ngây thơ quá mức dâm ngục, địa ngục của những kẻ bị dâm dục vấy bẩn thực ngục, địa ngục của những kẻ đã ăn một bữa ăn ngon tham ngục. Địa ngục của những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì lòng tham nộ ngục. Địa ngục của những kẻ bị cơn giận điều khiển dị giáo ngục. Địa ngục của những kẻ dựa dẫm vào sự dị giáo áp chế ngục. Địa ngục của những kẻ đã từng có hành động bạo lực dối ngục. Địa ngục của những kẻ nói những lời dối trá bạo động ngục. Địa ngục của những kẻ khơi mào một cuộc chiến tranh cái. Cái kết quả giám định này là sao? Không. Tác dụng của từng ma pháp không phải là vấn đề. Ai là cái tên đã viết cái kết quả giám định này? Tôi tạm thử xem. Địa ngục, có dùng được không? Nhưng không có gì xảy ra. Tôi vừa cảm thấy thất vọng, thư giãn và kỳ lạ cùng lúc. Cách chương.